Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, thụ nạn. Thí nghiệm, đúng, hư không người có thể chiếm đoạt sinh vật có trí khôn 7 tội lớn cảm tình. Chúng ta phát hiện, nếu như đem ma tộc các loại tội ác cảm tình chiếm đoạt hầu như không còn, lại phá hủy bọn họ tâm linh chống cự, thực ra có thể hoàn mỹ nô dịch ma tộc, đổi một loại suy nghĩ kiểu, nếu như con đường này thành công, chúng ta có thể để cho ma tộc chống đi tới thán tước chi tường. Hai cái con mắt của đặc sứ trừng, đại đại, này cũng đi, ta biết lần này trước là loài người cấm kỵ, bất quá ta đã có một cái thành công án lệ rồi. Khổng Hư vỗ tay phát ra tiếng, lo hâng. Chủ nhân ngươi kêu ta, một người vóc dáng cao lớn, có một cái sừng nhọn khôi ngô nữ tử tiến vào, nói cho bọn hắn biết, thân phận ngươi, ta là Trường Giác Ma Á Chủng, bị chủ nhân thật sự hàng phục, bây giờ ta là chủ nhân trung thật nhất nô bộc. Dứt lời, Clover hèn mọn địa nằm xuống thân thể, hôn Khổng Hư dày đầu. Một màn này nhìn đến hai cái đặc sứ trừng mắt cẩu ngây ngô. Bọn họ biết Mộng Yểm chiến sĩ là ma hóa sau đó biến trở về tới nhân loại. Cái này sừng dài nữ tử lớn lên giống nhân. Nhìn kỹ, cánh tay nàng mạch máu hiện ra tới là u lam quang mang. Đây là ma huyết tượng trưng. Có một đặc sứ nuốt nước miếng một cái, nuốt phệ ma quỷ tâm linh mặt trái năng lượng. Đối các hạ sẽ không có ảnh hưởng gì sao? Có, bất quá ta có một loại phương pháp đặc thù có thể tiêu hao hết những thứ này phụ năng lượng. Được, rồi, ta nghĩ, bệ hạ sẽ đồng ý ngài thí nghiệm. Khổng Hư giơ lên một đầu ngón tay, người cuối cùng mấu chốt. Ai cũng không biết công chúa còn sống hay không, có hay không, hoàn chỉnh. Ta chỉ có thể hứa hẹn sẽ hết sức. Taurus đặc sứ cắn răng một cái, tiến lên len lén ở Khổng Hư bên tai nói, bệ hạ xuất trình trước nghiêm lệnh cấm chỉ nàng tự mình thượng đẳng một đường. Alicia phụ lòng bệ hạ tín nhiệm, để cho đế quốc lăng nhục. Bệ hạ nói, chỉ cần nàng sống lại lộ mặt, quay đầu sẽ triệt tiêu nàng công chúa phong hào. Tùy ý Khổng Hư các hạ xử trí. Này sẽ không ảnh hưởng ta theo Taurus đế quốc hiếu nghị. Đặc sứ thần bí, không, chỉ có như vậy mới có thể thu được Taurus chân chính hiếu nghị. Trong lòng Khổng Hư sáng tỏ, Taurus hoàng đế quả nhiên cay nghiệt. Trên thực tế ở Alicia chiến bại bị bắt một khắc kia, nàng vận mệnh liền quyết định, như đã nói qua, có như thế nào trời sinh tính lương bạc cha, thì có như thế nào con gái, như vậy toàn bộ đầu mối kết nối với đời trước trong trò chơi. Alicia nhất định là nguy rồi Tát Đinh Vương độc thủ, từng bước một bị buộc lên rồi tuyệt lộ. Alicia như vậy mãng, nhìn một cái liền biết là không phải cái loại này tâm tư cay độc nữ nhân. Mở đầu nàng hơn phân nửa vẫn còn ở giữ vững đạo đức ranh giới cuối cùng. Sau đó bị phụ huynh hãm hại. Hơn phân nửa là Tát Đinh Vương nhân cơ hội mưu sát rồi nàng thật sự căm ghét phụ huynh. Ép nàng không thể không len lén nhảy phản gây sự. Nàng trụy lạc, có nhân tố khách quan, càng nhiều là chủ quan nhân tố cho phép. Được rồi, trong trò chơi ba cái thánh vương nhảy phản một người trong đó mấu chốt nguyên nhân tìm được. Nghĩ tới đây, Khổng Hư bỗng nhiên có loại đem gông xiềng vận mệnh cắt đứt một đoạn hoảng hốt cảm. Hắn cũng tiến tới đặc sứ bên tai, nói cho Taurus bệ hạ, ta có 60% chắc chắn. Đặc sứ cả người liền giật mình một cái, lục thành đã rất cao, nên biết đạo đế quốc nội bộ đã hoàn toàn bỏ đi điều trị. Hết thảy chỗ dựa Khổng Hư các hạ, ta chuẩn bị một chút. Sáng mai lên đường, đặc sứ mặt quất một cái, nhưng hắn không thể nhận yêu cầu càng nhiều. Bên kia, công chúa vô thảm đang ở tiếp tục, hoàn vị diện hư không chi thạch cạnh mê cung sâu bên trong. nơi này bị khai thác thành một nơi tiểu hình cung điện. Cung điện chính giữa, một cái bán trong suốt lam sắc hình bầu dục thủy cầu bao quanh Alicia. Nàng tứ chi bị trong suốt dây thừng treo ở. Hình chữ đại hình người nằm giang tay chân tách ra. Trên người màu trắng quần áo trong nước chậm rãi trôi giạt. Trong thủy cầu có mấy cái trong suốt thủy mẫu trạng thái ma vật. Đưa ra đếm không hết lam sắc dây nhỏ đâm vào nàng da thịt chính giữa. Rót vào đặc thù thần kinh dược tề, kích thích thân thể nàng. Thân thể nàng thỉnh thoảng mãnh liệt phản cung thay đổi cứng ngắc. Toàn thân đỏ ửng, trong miệng cô lỗ lỗ phun ra một nhóm ngâm nước. Chán nản sụi lơ, chỉ là rất nhanh, lại lặp lại quá trình này. Thủy gầu bên cạnh, mấy cái u linh một loại thư tính mộng yểm chính vây quanh nàng. Không ngừng tinh thần ăn mòn, thấy cửa cái kia tràn đầy gai nhọn giáp sắt màu đen bóng người. Flauber nữ bá tước một cái hất ra kiệt sức trước công chúa cận thị Charona. Để cho nàng rót ở mở ra đục ngầu chính giữa. Nữ bá tước khom người. Alcivon vương, ra sao? Cronus phát ra trung tính thanh âm trầm thấp. Thân thể đã khuất phục, nhưng nàng ý chí mạnh vô cùng nhận. Ở trong tâm linh có kỳ lạ giữ vững. Buồn chán chính nghĩa, nhân tộc đại nghĩa. Nữ bá tước biểu tình có chút táo bón. Nếu như là phương diện kia đơn giản, nàng tâm linh chỗ sâu nhất tin chắc mình là mạnh nhất. Nếu như không cách nào từ hướng này hoàn toàn đánh bại nàng, nàng liền vĩnh không khuất phục. Đơn giản lắm, Cronus đã muốn đi tiến lên. Không, vân vân, tôn quý vương, nội tâm của nàng chỉ nhận có thể so với nàng nhân loại cường đại. Còn phải không thể so sánh nàng cao cấp. Cronus dừng lại thân thể, tựa hồ đang do dự. Vương, thực ra có thể cân nhắc một chút Tát Đinh Vương đề nghị. Mặc dù Tát Đinh Vương vốn là hy vọng ngày đầu tiên liền chuyển giao cho hắn, nhưng hắn nói chỉ cần thao tác được, nữ nhân này vẫn có giá trị. Nữ bá tước còn muốn nói một chút. Hắn chợt thấy Cronus mũ bảo hiểm hốc mắt vị trí lóe lên hồng quang. Một giây kế tiếp, Cronus cách không hướng hắn đưa tay ra. Nắm chặt, đại địa bỗng nhiên lay động. Một cái chớp mắt giống như sóng cuốn lên. Thoáng cái đem Clover kéo tới dưới lòng đất. Phốc thử, một đạo đỏ thắm huyết tuyến từ dưới đất khép lại trong khe hở bắn tung tóe đi ra. Với linh hồn nhân loại hoàn toàn dung hợp tử nhân yêu. Hướng ta tuyên thệ thành tâm ra sức lại còn giúp Tát Đinh tên khốn kia làm thuyết khách. Hừ, mà tộc đại lĩnh chủ muốn giết ai? Cũng liền một cái ý niệm chuyện. Căn bản không yêu cầu đối với người nào phụ trách. Chung quanh cũng không có ai đúng nữ bá tước tử lộ ra bất kỳ phản ứng nào. Cronus, không. Chloe đi tới thủy cầu trước mặt, một tay đè ở thủy cầu màng bên trên, nhìn bên trong bộ kia mỹ lệ nữ thể. Chloe lại có kiểu khác tâm tư, người chính là hắn món đồ chơi mới sao? Đáng ghét, nửa thiên hậu, khổng hư kiểu gió lốc đánh bất ngờ cái này lòng đất mê cùng yếu tắc. Báo động, có nhân loại cường giả, thân vệ đội đây, không được, không chịu nổi. Người này phạm quy rồi. Hắn là hoàng kim cấp hư không người. Không sai, người khác ăn gian. Ban đầu hắn giải quyết Murdoch dẫn hư không chi thạch thời điểm, thực ra giải quyết là cả vị diện toàn bộ 6 viên hư không chi thạch. Có đều sẽ có nhị. Nếu đạt được toàn bộ hư không chi thạch quyền hạn, như vậy vị diện bình chướng trói buộc cũng sẽ không rơi vào trên đầu của hắn. Hỏa lực mở hết kết quả chính là, a, hoa a, không, ta không khống chế được chính ta. Từng cái ma tộc, tự sát, bọn họ dùng sắc bén móng vuốt cắt cổ họng mình, đào ra tim mình, ở nộ hải cuồng đào mặt trái cảm tình bên trong cơn bão năng lượng. Bọn họ là như thế yếu ớt, nơi này mấy cái mộng yểm, ở trước mặt hư không tử tước, chẳng qua chỉ là món ăn đĩa. Đạp thi thể đầy đất,